Đây cũng là một trong những người có khả năng giải quyết nan đều của Vô Lượng Sơn nhất. Nhân vật như vậy quát lên khiêu chiến với một tiểu tử, lại bị một câu nói của người này quát lui, đổi lại là ai cũng sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, khó mà tin được. Ta vốn tưởng rằng vị thiếu hiệp này chẳng qua tinh thông dược lý, không nghĩ tới thực lực cũng mạnh như vậy. Quả thực ta rất bội phục phản ứng của Tinh Liên cũng nhanh, một lát sau nàng đã nhẹ nhàng cười một tiếng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2666, Tinh Liên sắp nổi điên, hóa ra là thực lực mạnh. Hừ, người thực lực mạnh ta đã thấy nhiều, Vĩnh Dạ Hoàng Đế cũng phải cung phụng ta là thượng khách. Chỉ bằng vào thực lực đã có thể giải quyết được vấn đề của dược viên sao? Nếu như vậy còn tìm chúng ta làm gì chứ? Như vậy trực tiếp mời Nhiếp Vân Chúa Tể tới không phải sẽ tốt hơn sao? Đúng vậy, thực lực mạnh thì thế nào chứ? Nơi này là Vô Lượng Cung, không phải là nhà của các ngươi. Ở đây có thần quân Chúa Tể che chở, nếu dám càn rỡ ở chỗ này, ngươi cứ chờ chết đi. Không biết trời cao đất rộng, có một ít thực lực đã muốn làm gì thì làm. Nói cho ngươi biết, nơi này không phải là nơi mà ngươi có thể ngông cuồng a. Những người khác nghe thấy Tinh Liên nói vậy, cảm giác khiếp sợ biến mất, thay vào đó là sự giận dữ. Trong tam giới có vô số cường giả, thế nhưng người tinh thông dược lý tới tột cùng lại không có quá nhiều. Cho nên, trong lòng những người này cũng có chút kiêu ngạo. Nếu như mới vừa rồi Nhiếp Vân dùng kiến thức dược lý quát lui Lương Hiểu, như vậy có lẽ bọn họ sẽ tự ti mặc cảm, tự nhận mình so ra kém hơn người khác, sẽ không nói thêm gì nữa. Thế nhưng thứ hắn dùng lại là thực lực, cho nên mọi người đều có chút nổi giận. Người có thực lực mạnh cũng không phải là bọn họ chưa từng thấy qua. Người ta đang giải quyết vấn đề dược viên a. Ngươi có thực lực mạnh chạy tới đây giả bộ cái rắm. Là đại sư tinh thông dược lý, mỗi một người trong bọn họ đều có hộ vệ cực mạnh. Nếu như những hộ vệ này đi ra thì cũng có thể làm được điểm này. Cho nên, bọn họ đều cảm người dùng thực lực bức lui Lương Hiểu có chút trơ trẽn. Câm miệng. Đối mặt với thanh âm nghi hoặc và quát tháo bên trong phòng, Nhiếp Vân cũng không tức giận, hai mắt híp lại, miệng lại quát lên một tiếng. Thanh âm không lớn, lại giống như thanh âm vang dội ở trong lòng tất cả mọi người. Cũng giống như một cái chuông lớn vang lên ở bên tai, lập tức cắt đứt thanh âm huyên náo. Hô khiếu thiện âm, đây là chiêu số ban đầu hắn học cao tăng ở trong thiên địa lục đạo và Phật giới. Trải qua cải tiến, hắn phát hiện ra vẫn có thể trấn nhiếp linh hồn người khác, khiến cho người ta trong thời gian ngắn không nói nên thành lời. Thủ đoạn thật là cao minh, chỉ dùng mấy câu nói đã tập trung tâm tình của tất cả mọi người, đem lửa giận của mọi người chuyển tới trên người ta. Có bản lĩnh như vậy, nếu như ta đoán không sai, ngươi cũng không chỉ là một người đệ tử bình thường a. Áp chế thanh âm của mọi người xuống, Nhiếp Vân cũng không để ý tới những người khác mà ngẩng đầu nhìn về phía Tinh Liên trước mắt. Nữ nhân này có thủ đoạn như vậy, thanh âm lại có tính đầu độc như vậy, toàn bộ tam giới cũng không tìm ra được mấy người. Nhất định không thể nào chỉ là một người đệ tử bình thường được. Nếu như thực sự là đệ tử bình thường, như vậy hoặc là Vô Lượng Cung này quá đáng sợ, hoặc là vị cung chủ Bích Giao kia mù mắt. Làm sao ngươi biết được? Đối với câu hỏi của Nhiếp Vân, Tinh Liên có chút kinh ngạc. Bây giờ nàng mặc y phục hoàn toàn giống như đệ tử bình thường, lại lấy vải thưa che mặt. Dựa theo đạo lý bình thường mà nói, đối phương có lẽ không nhận ra được a. Tại sao lại nói như vậy chứ? Trong lòng có chút kỳ quái. Thế nhưng Tinh Liên cũng là người thông minh. Hai mắt xoay chuyển, cũng không có trả lời câu hỏi của hắn mà nhẹ nhàng cười một tiếng. Thiếu hiệp nghe ngóng thân phận của ta như vậy, chẳng lẽ đã nắm chắc phần thắng? Chờ sau khi trở thành khách khanh trưởng lão sẽ cưới ta đi hay sao? Câu này vừa không có trả lời câu hỏi của Nhiếp Vân, lại lần nữa dẫn tai họa tới. Quả nhiên, nghe thấy nàng nói như vậy, những người khác lại lần nữa nhìn lại, lửa giận trong mắt không thể kiềm chế được. Câm miệng, cưới ngươi, ngươi là thứ gì chứ? Nhiếp Vân hừ lạnh một tiếng. Lông mày nhướng lên, trong ánh mắt mang theo hàn ý nồng đậm, tựa như đang ở trong trời đông giá rét, lạnh thấu tới tận xương tủy. Tinh Liên thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Bởi vì tức giận cho nên mặt nàng đỏ lên, hai ngọn núi cao vút trước ngực nhất thời phập phồng, lửa giận giống như thủy triều, liên miên không dứt lan tràn trong người. Nói ra lời này quả thật quá khinh người. Nàng tự phụ mình xinh đẹp, vô luận đi tới nơi nào cũng đều là trọng điểm chú ý của tất cả mọi người. Cho bây giờ đang che mặt, thế nhưng từ thái độ của những người khác vẫn có thể nhìn ra được. Bọn họ cực kỳ say mê thanh âm của nàng. Chỉ cần là nam nhân, nàng tự tin, tuyệt đối không có ai có thể ngăn cản được mị lực của nàng. Mà bây giờ người này lại trực tiếp quát lớn. Bảo nàng câm miệng, hắn là thứ gì chứ? Nàng lớn như vậy rồi mà còn chưa từng chịu nhục như vậy. Mặc dù tức giận, thế nhưng nàng vẫn cẩn thận nhìn về phía đối phương. Vốn nàng tưởng rằng đối phương cố ý nói như vậy, bất quá chỉ là thủ đoạn hấp dẫn nàng mà thôi. Kỳ thực bản chất lại giống như nam nhân khác vậy, muốn được nàng coi trọng. Kết quả vừa nhìn một cái, trong lòng nhất thời cực kỳ thất vọng. Trong mắt đối phương không ngờ lại mang theo vẻ chán ghét. Loại chán ghét này đến từ chỗ sâu trong linh hồn, không có một tia che giấu nào. Trần trụi giống như lưỡi dao vậy. Có thể đoán ra được, nếu như không phải đang ở đây, nếu như nàng không phải là đệ tử của Vô Lượng Cung, rất có thể đối phương sẽ dùng một cái tát đập chết nàng. Nói cách khác, đối phương không quan tâm tới nàng là chân thật, phát ra từ tận đáy lòng. Ta không tin sau khi ngươi nhìn thấy dung mạo của ta còn có thể có bộ dáng này. Nhìn thấy thái độ chân chính của đối phương, Tinh Liên tức giận tới mức thân thể mềm mại run rẩy. Trong mắt có một đạo hàn mang lóe lên, nàng đi tới trước mặt Nhiếp Vân, bàn tay vạch một cái. Cái khăn che trên mặt rớt xuống dưới đất. Tinh Liên, ngươi không nghĩ tới nàng lại làm ra hành động như vậy. Nữ đệ tử dẫn Vân Phi tới đây lập tức kinh hãi. Nữ tử của Vô Lượng Cung trên cơ bản sẽ không đem dung mạo cho người ta xem. Làm như vậy là không tuân theo quy định của tông môn. Tinh Liên làm như vậy, bất kể đối phương như thế nào, ít nhất một lát nữa nàng sẽ không tránh được việc bị xử phạt. Nương theo tiếng thét chói tai của những đệ tử này, những người khác cũng đồng thời nhìn thấy rõ dung mạo của nàng. Mỗi một người đều ngừng thở, không ngừng nuốt nước miếng. Nhất là Vân Phi, người này đứng tại chỗ, có chút ngây ngốc. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2667, Bích Giao Cung Chủ. Một, vị Tinh Liên trước mắt này dung mạo giống như tiên nữ trên 9 tầng trời hàng lâm. Thanh tú linh động, hoàn mỹ giống như bảo bối mà tạo hóa chế tạo mà thành. Đứng ở trước mặt người xinh đẹp như vậy, bất kỳ ai cũng sẽ không nhịn được mà ngừng thở. Dường như sợ thanh âm quá lớn, chọc giận đối phương. Dung mạo như vậy, loại thanh âm này, tuyệt đối có thể đoán được, một khi đi ra ngoài, để cho người ngoài thấy sẽ dẫn tới người ngoài hốt hoảng. Dáng vẻ nghiêng nước nghiêng thành, có thể khiến cho vô số nam nhân trở nên sôi trào. Bộ dáng này của ta gả cho ngươi có tính là bôi nhọ người hay không? Vạch cái khăn che mặt xuống, biết một lát nữa nhất định mình khó tránh khỏi sự phạt. Tinh Liên cắn chặt môi, nhìn chằm chằm vào thiếu niên ở trước mắt. Nhìn đối phương một cái, Nhiếp Vân cũng không nói chuyện, chẳng qua hắn chỉ lắc đầu một cái, ngay sau đó ánh mắt lại nhắm lại. Khó trách Nhiếp Đồng lại nói Bích Giao Cung chủ khó dây dưa, ngay cả đệ tử Vô Lượng Cung cũng đã như vậy, nhất định vị cung chủ kia còn đáng sợ hơn. Ngươi, nhìn chằm chằm đối phương, Tinh Liên vốn tưởng rằng đối phương sẽ vì dung mạo tuyệt mỹ của nàng mà giật mình, sẽ có vẻ mặt hối tiếc, lại đổi lại một cái lắc đầu. Nhắm mắt lại, từ động tác và vẻ mặt của đối phương nàng đã biết rõ, cái lắc đầu này cũng không phải là nói gả cho hắn có phải là làm nhục hắn không, mà là đối với nàng hắn rất thất vọng. Thất vọng, dung mạo như ta đây mà cũng thấy thất vọng, thật hay giả vậy? Lúc này Tinh Liên đã cảm thấy người sắp phát điên rồi. Đương đương đương đương đương, ngay khi Tinh Liên sắp phát điên thì có một đạo thanh âm vang vọng ở trong toàn bộ đại điện. Tinh Liên, cung chủ đã tới. Nghe thấy đạo thanh âm này, vẻ mặt nữ đệ tử kia lập tức biến sắc, vội vàng gọi nữ tử trước mắt hắn. Được rồi, lạnh lùng nhìn Nhiếp Vân một cái. Tinh Liên khẽ cắn chặt môi, lại lần nữa đem khăn lụa cài vào trên mặt. lúc này rồi mới ứng tiếng đáp một câu. Sau đó cùng với nữ đệ tử đồng thời xoay người nhìn về phía lối vào của đại điện. Lễ nhạc tấu vang, lúc này có mấy bóng người đi tới. Đi trước là một nữ tử trung niên, giữa hai lông mày mang theo vẻ lạnh lùng. Mấy người sau lưng nàng đều là nữ tử, thực lực đều chừng cấp độ kim giáp tướng. Cái giá thật là lớn. Thấy người chưa tới mà Lễ Nhạc đã đi trước, Nhiếp Vân thở dài trong lòng. Vĩnh Dạ Hoàng đế, Kiền Huyết Hoàng đế cùng với phần lớn chúa tể hắn cũng đã gặp qua. Thế nhưng đây lại là lần đầu tiên nhìn thấy cái giá lớn như vậy. Khó trách có nhiều dược liệu chân quý như vậy lại chỉ là một tông môn nhị lưu. Ở trong hoàn cảnh này, sao có thể tu luyện cho tốt được chứ? Hơn nữa nghe Nhiếp Đồng nói, người này tính tình cổ quái, bảo thủ, nhất định sẽ không muốn trao đổi với người khác. Tu luyện không phải là bế môn không ra, mà là phải tổng kết kinh nghiệm từng đời một. Loại tính cách này mà có thể tu luyện được tới đỉnh phong mới thật sự là kỳ quái. Tinh Liên, sao ngươi lại ở đây? Đi vào đại điện, nữ nhân trung niên nhìn quanh một vòng, nhìn thấy Tinh Liên đang đứng ở một bên, hai hàng lông mày của nàng hơi nhíu lại. Hồi bẩm sư phụ, đồ nhi lo lắng dược liệu trong dược viên, cho nên muốn tới xem một chút. Tinh Liên vội nói. Nữ nhân trung niên này gật đầu một cái, trong mắt hiện lên vẻ hài lòng. Lúc này mới nhìn quanh một vòng, nhìn về phía mọi người ở trước mắt. Tất cả dược liệu trong dược viên của Vô Lượng Cung chúng ta trong một đêm đột nhiên xuất hiện hiện tượng khô héo. Chư vị đều là đại sư dược lý nổi danh trong hỗn độn chí tôn vực. Làm phiền các vị tới đây trợ giúp. Bích Giao cảm kích vô tận. Bổn cung chủ vẫn giữ cam kết như trước. Trong chư vị chỉ cần có người chữa khỏi dược liệu khô héo của ta, như vậy sẽ có một vị trí khách khanh trưởng lão của Vô Lượng Cung chúng ta. Không cần cung chủ nói, chúng ta cũng sẽ dùng hết toàn lực. Nếu như chúng ta đã tới, đương nhiên phải giúp cung chủ giải quyết tai họa ngầm này a. Cung chủ yên tâm, nhiều cao thủ như chúng ta ở đây như vậy, nhất định sẽ có thể giải quyết được vấn đề, làm cho dược viên của Vô Lượng Cung lần nữa phát ra vẻ huy hoàng. Cung chủ mau dẫn chúng ta đi tới dược viên xem một chút a. Bây giờ cũng có chút không chờ đợi được. Xác nhận nữ nhân trung niên trước mắt này là cung chủ, mọi người vội vàng đứng lên. Mỗi người đều mỉm cười, ra vẻ đạo mạo. Thực lực của vị cung chủ này mặc dù ở trong hỗn độn chí tôn vực không tính là cao thủ gì, thế nhưng sau lưng Vô Lượng Cung lại có thần quân chúa tể a. Bất kỳ người nào cũng không dám đắc tội với các nàng. Ta biết chư vị đều là đại sư dược lý, đối với dược liệu hiểu rõ, có thể nói là đỉnh phong trong tam giới. Vốn nếu muốn chữa khỏi dược liệu thì phải cần mang các vị đi tới dược viên tự mình quan sát. Thế nhưng tình huống dược viên hết sức nghiêm trọng. Một khi có nhiều người tiến vào, ta sợ tình huống dược vật khô héo sẽ càng thêm nghiêm trọng hơn. Thấy thái độ của mọi người như vậy, Bích Giao cung chủ gật đầu một cái, thanh âm chậm rãi vang lên. Chúng ta biết, cung chủ yên tâm, trước đó vị nữ đệ tử này đã nói trước rồi. Bồi dưỡng dược liệu chân quý cần rất nhiều thủ đoạn, kiêng kỵ sinh ra khí tức cũng là một trong số đó. Chúng ta coi như là đại sư dược lý, những chuyện này chúng ta đều biết a. Mọi người đồng thời gật đầu, cũng không có cảm thấy đối phương vô lễ. Trước đó, khi vừa mới vào cửa thì nữ đệ tử kia cũng đã nói, trước tiên để cho bọn họ chờ. Đến lúc đó cung chủ sẽ thi triển thủ đoạn, để cho bọn họ xem tình huống bên trong dược viên. Sau đó mới đưa ra phán đoán. Như vậy Bích Giao cảm ơn các vị trước vậy. Nữ tử trung niên gật đầu một cái, bàn tay chộp về phía trước một cá. Từ trên đầu ngón tay chợt có một đạo quang mang bắn ra, chiếu rọi toàn bộ đại điện. Ngay sau đó, một bên vách tường trong phòng sáng lên, giống như là gương vậy, xuất hiện một bộ hình ảnh rõ ràng. Hình ảnh là một ngọn núi, phía trên tràn ngập các loại, các dạng dược liệu chân quý. Dựa theo lẽ thường mà nói, những dược liệu này mỗi một gốc đều có giá cả kinh người, khiến cho người ta vừa nhìn, hai mắt không nhịn được nóng bỏng. Chỉ bất quá bây giờ những dược liệu giá trị liên thành này, tất cả đều đã tiêu nghỉu, hơi khô khô, dường như tùy thời sẽ bị khô héo. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyện audio mới.com. Chương 2668, Bích Giao cung chủ, hai, đây chính là tình huống của dược viên. Chư vị tinh thông dược lý, hy vọng chư vị có thể cứu vớt được những dược liệu sắp khô héo này. Bích Giao cung chủ nói, quả nhiên đang khô héo. Dáng vẻ của những dược liệu này thật là kỳ quái, nhìn cũng không có giống như thiếu tinh thần, hẳn không phải là thiếu dinh dưỡng. Vô Lượng cung lấy mặt dược vật để nổi tiếng thiên hạ, không thể nào là thiếu dinh dưỡng được. Nhất định là vì những nguyên nhân khác. Ngươi xem gốc chu dương hoa kia, vốn nó nên có màu đỏ tươi, bộ dáng giống như mặt trời vậy, mà lúc này đã cúi xuống, màu sắc cũng biến thành màu xám trơ. Ta cảm giác không những không phải là thiếu dinh dưỡng mà linh khí quá nhiều dẫn tới chất dinh dưỡng quá dư a. Nói nhiều, tuyệt đối không phải là chất dinh dưỡng quá nhiều. Ngươi xem gốc bách linh theo kia, khi sinh mệnh thịnh vượng thì cành lá dơ lên, theo gió mà hát, có thể phát ra thanh âm giống như bách linh vậy. Loại dược liệu này có thể ca sướng ở trong gió, đủ để thấy được trình độ cứng cáp của nó. Mà bây giờ, cơ hồ lại nằm ở tại chỗ, ta cảm thấy đã bị nhiễm trùng đặc thù xâm nhập, dẫn đến sinh mệnh lực trôi qua a. Ta không đồng ý quan điểm của ngươi, nếu như nói là sinh mệnh lực trôi qua. Như vậy sao gốc ám hương thảo này lại càng nhìn càng thấy tràn đầy? Gốc dược liệu này luôn luôn yếu đuối, nếu như có nhiễm trùng xâm nhập mà nói, nhất định đã sớm gục xuống, sao lại cành lá tươi tốt, còn hơn xa những gốc khác chứ? Thấy trên tình huống dược liệu xuất hiện trên vách tường, toàn bộ đại điện lập tức nổ ra tiếng tranh cãi. Tất cả mọi người đều căn cứ vào kinh nghiệm của mình mà tiến hành phân tích. Nói một lúc lâu, cũng không biết rõ rốt cuộc là ai đúng ai sai. Bởi vì dính dáng tới chuyện khải linh thảo cho nên Nhiếp Vân cũng nhìn kỹ qua. Vừa nhìn một lát, hai hàng lông mày hắn không nhịn được nhíu lại. Dược liệu bên trên hình ảnh trước mắt khá kỳ dị, cái khô héo thì khô héo, cái sum suê thì sum suê. Một ít dược thảo sinh mệnh lực mạnh thì nhìn như sắp chết héo, mà một ít dược thảo sinh mệnh lực yếu thì lại tươi tốt. Chuyện này khiến cho người ta có chút không rõ ràng. Đây cũng là lý do vì sao những người này lại tranh chấp như vậy. Những dược liệu này dường như đều có bệnh khác nhau, mỗi một gốc đều hoàn toàn khác nhau. Nếu như tin tức của Vô Lượng cung không sai, những dược liệu này đều trong một đêm biến thành như vậy. Như vậy thì chuyện này lại có chút kỳ quái. Rốt cuộc bị bệnh gì mới có thể khiến cho dược viên xuất hiện tình huống như vậy chứ? Cung chủ đại nhân, nhìn dược liệu như vậy chúng ta thực sự khó có thể nhìn ra hiện trạng của dược vật hiện tại. Bất quá dược thảo khô héo có liên quan tới rất nhiều chuyện, độ ẩm không khí, thổ nhưỡng phì nhiêu, linh khí ba động. Tóm lại, thông qua hình ảnh cho dù có thể nhìn qua được tình huống của dược liệu, thế nhưng nếu muốn chẩn đoán bệnh tình chính xác, như vậy vẫn có chút khó khăn, ta hy vọng cung chủ cho phép ta đi dược viên tự mình quan sát, sau đó lại tính toán tiếp. Một lát sau mới có một người đứng lên, Nhiếp Vân nhìn qua, người này chính là La Húc Sơn Khâu lão gia tử mà Vân Phi nói lúc trước. Đúng vậy, cung chủ, nhìn như vậy trên thực tế căn bản không nhìn ra được cái gì. Xin cung chủ dẫn chúng ta đi qua đó, chúng ta bảo đảm sẽ không đụng chạm vào những dược liệu này. Cũng sẽ áp chế khí tức toàn thân xuống. Có một người lên tiếng, những người khác cũng đồng thời hô lớn. Dược liệu xuất hiện bệnh tật, chuyện này cũng không phải chỉ nhìn dáng dấp là có thể nhìn ra được chứng bệnh. Ở trong chuyện này dính dáng tới vô số nhân tố. Khâu lão gia tử nói không sai, độ ẩm không khí, thổ nhưỡng phì nhiêu, những điều kiện này chỉ cần có một cái chưa đủ thì cũng đều dẫn tới loại hiện tượng này. Chư vị, cũng không phải cung chủ nhà ta cử tuyệt mọi người đi tới dược việc, chẳng qua là tình huống bây giờ của dược liệu là vậy. Một khi có nhiều người đi vào, tất sẽ bị trùng kích, khi đó bệnh tình sẽ một lần nữa nghiêm trọng hơn. Bích Giao cung chủ còn chưa mở miệng thì ột nữ tử trung niên cấp bậc kim giáp tướng bên người nàng lên tiếng, nếu không thì như vậy đi, từ trong chư vị chọn lựa ra 10 vị đức cao vọng trọng, để cho những đại sư có thể làm cho mọi người tin phục đi quan sát. Sau đó tình huống cụ thể thế nào sẽ do bọn họ truyền cáo cho các ngươi. Sau đó lại tiến hành phân tích, không biết đề nghị này như thế nào. Chọn lựa ra 10 người. Chuyện này không dễ chọn a. Không nghĩ tới đối phương lại đưa ra quyết định này. Tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, trong mắt tràn ngập vẻ khó xử. người có thể đi tới nơi này, cơ hồ đều là đại sư dược lý danh chấn một phương, chọn ai hay không chọn ai, đều có chút khó nói. Ngoài ra, vị trí khách khanh trưởng lão chỉ có một, nếu bởi vì được chọn đi trước mà có được vị trí này thì hỏng bét, cho nên mọi người đều có chút chần chừ. Như vậy, những người khác còn chưa có tin tức xác thực thì những người đi đầu đã bắt đầu trị liệu, như vậy không phải đồng nghĩa với đã thua hay sao? Tất cả mọi người đều là người thông minh, những chuyện này vốn cũng không phức tạp, rất nhanh toàn bộ đã suy nghĩ xong, cho nên mỗi một người đều lắc đầu, cũng không đồng ý với đề nghị này. Nói giỡn sao, nếu như phải đi thì đương nhiên là mình rồi. Nếu như để cho người khác đi, như vậy sẽ đồng nghĩa với việc đem cơ hội nhường cho người khác. Có kẻ ngu mới làm như vậy. Cung chủ, nghe thấy mọi người cùng nhau khoát tay nói vậy, đều không đồng ý. Nữ nhân trung niên vừa mới nói chuyện có chút lúng túng, lại quay đầu nhìn về phía cung chủ nàng. Chủ ý này là do nàng và cung chủ đã thương nghị trước, thế nhưng không nghĩ tới lại bị tất cả mọi người cự tuyệt. Kỳ thực chỉ cần suy nghĩ một chút cũng đã biết, những người này thiên nam địa bắc, ai cũng làm theo ý mình, ai cũng không phục người khác. Đừng nói là để cho bọn họ chọn, coi như để cho đám người các nàng cưỡng chế chọn lựa ra, như vậy cũng sẽ đắc tội với nhiều người hơn. Bích Giao cung chủ cũng cau mày không thôi, lúc này nàng cũng không biết nên làm gì cho phải. Sư phụ, con có một phương pháp, không biết có thể làm được hay không? Thấy sư phụ nhíu mày, Tinh Liên bước lên phía trước một bước, nói, nhìn về phía vị đệ tử này của mình. Hai hàng lông mày đang nhíu lại của Bích Giao cung chủ giãn ra, nàng khẽ gật đầu một cái. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2669, tinh khí thần của dược liệu. 1. Tinh Liên này là đệ tử nàng thích nhất, không có một ai bằng. Không chỉ có xinh đẹp, tu luyện khắc khổ, quan trọng hơn còn là thông minh, biết lòng người khác. Chư vị đại sư đều có bản lĩnh của riêng mình, đều không phục ai. Như vậy để cho bọn họ chọn lựa ra 10 người, vô luận chọn ra ai cũng sẽ không có ai phục. Con thấy không bằng như vậy, tạo ra một cái khảo hạch, có thể thông qua khảo hạch, như vậy đã nói rõ bản lĩnh lớn, không thông qua, như vậy cũng không thể trách được ai. Tinh Liên vội nói, khảo hạch, đúng vậy, con nghĩ nếu muốn khảo hạch thì cũng nên đơn giản một chút. Chúng ta có thể đem một ít dược liệu giá trị không cao, kể cả bùn đất ở không gian chung quanh di rời tới đây, để cho mỗi người đồng thời quan sát một lần, mỗi người cũng đều được ra tay. Như vậy nếu như có thể trị liệu cho dược liệu khôi phục lại như lúc ban đầu cũng đã nói rõ, người đó có bản lĩnh hơn, đồng thời mới có tư cách đi dược viên quan sát. Tỉ thí như vậy, công bằng công chính, chắc hẳn sẽ không có ai sẽ sinh ra nửa câu oán hận. Tinh Liên nói tiếp, không tồi, nghe thấy đệ tử mình nói như vậy, hai mắt Bích Giao cung chủ sáng lên, đây chính là một biện pháp tốt a. Mặc dù dược liệu chân quý bên trong dược viên không ít, thế nhưng dược liệu bình thường còn có nhiều hơn, di chuyển tới đây một ít, để cho những người này trị liệu, nếu được thì chứng minh rõ có bản lĩnh thật sự, trị liệu không xong, như vậy quả thực không có biện pháp, muốn trách thì cũng chỉ có thể trách học nghệ không tinh, không trách được người khác. Lời của Tinh Liên chắc hẳn chư vị đều nghe được a, không biết ý chư vị như thế nào. Cẩn thận tính toán một chút, phát hiện ra đề nghị này của Tinh Liên rất đúng trọng tâm, Bích Giao cung chủ hài lòng gật đầu một cái, sau đó lại lên tiếng hỏi, đề nghị của vị tiên tử này rất tốt, ta đồng ý, ta cũng đồng ý. Trước tiên phải chữa trị xong một gốc thì mới có thể biểu hiện được bản lĩnh của bản thân. Đây cũng là chuyện cần làm, mọi người đồng thời mở miệng, để cho bọn họ lựa chọn, quả thực không dễ chọn lắm a. Vô luận chọn ai thì cũng sẽ cảm thấy không xứng, như vậy cứ bằng vào bản lĩnh thật sự thủ thắng, cho dù có thất bại thì cũng không thể oán trời trách đất được. Vậy thì tốt, Tinh Liên, ngươi đi làm đi, đi lấy mấy gốc dược liệu tới đây. Thấy mọi người đồng ý, Bích Giao cung chủ nhàn nhạt nói, vâng. Tinh Liên đi ra ngoài, dùng thời gian chừng một bữa cơm rồi mới lại xuất hiện trước mặt mọi người. Lúc này trên mặt đất đã có mấy gốc dược liệu, là mấy gốc vô ngôn hoa. Loại dược liệu này ở trong hỗn độn chí tôn vực chỉ coi như là dược liệu hết sức bình thường, không đáng giá bao nhiêu tiền. Mấy gốc vô ngôn hoa này gục đầu xuống, được phong ấn ở bên trong một cái không gian nhỏ. Bằng vào thực lực của tinh liên, nhất định không thể nào phong ấn dược liệu vào trong không gian rồi mang tới. Có lẽ là vận dụng một loại trận pháp nào đó. Mấy gốc vô ngôn hoa này mời chư vị cẩn thận quan sát, nên dùng thuốc như thế nào cũng do từng người cân nhắc. Bích Giao cung chủ nói. Cung chủ yên tâm. Mọi người đồng thời ôm quyền, mỗi một người đều nhìn về phía vô ngôn hoa trước mắt. Nếu không gian cũng đã bị phong ấn, đương nhiên cũng sẽ không tồn tại vấn đề hoàn cảnh biến hóa. Từng người nhìn vào dược liệu trước mắt, hy vọng có thể từ bên trong tìm ra được chỗ mấu chốt. Lúc này Nhiếp Vân cũng đứng dậy, đứng ở sau lưng mọi người nhìn về phía mấy gốc dược liệu trước mắt. Một lát sau, hắn khẽ cau mày, không nhịn được phải lắc đầu một phen. Trình độ hiểu biết của hắn về dược liệu, mặc dù không dám nói đỉnh phong tam giới, thế nhưng so với những người trước mắt này nhất định chỉ mạnh hơn chứ không kém hơn. Nhưng mà chẳng biết tại sao lại cái gì cũng không nhìn ra được. Dùng linh hồn quan sát, mấy gốc dược liệu này có sinh mệnh lực vô cùng thịnh vượng, linh khí cũng rất dư thừa. Chỉ là chẳng biết tại sao lại gục đầu xuống, giống như tùy thời sẽ chết vậy. Thiên nhãn mở ra, nhìn qua toàn bộ không khí, đất đai một lần, phát hiện ra những thứ này cũng không có bất cứ vấn đề gì, giống như bệnh tình của linh dược trước mắt đột ngột xuất hiện vậy. Không có bất kỳ một triệu chứng nào. Khó trách lại có thể khiến cho vô số đại sư chùn bước. Một gốc dược liệu cũng đã khó trị liệu như này, muốn chữa khỏi toàn bộ dược viên, quả thực không quá dễ dàng a. Nhiếp Vân cau mày, sắc mặt những người khác lại có chút khó coi. Từng đạo linh hồn ba động không ngừng truyền tới, muốn tìm ra được bệnh căn. Thế nhưng bọn hắn lại phát hiện ra cái gì cũng không tìm được. Những người này cũng tinh thông dược lý, đối với tập quán của dược liệu biết rất rõ. Thế nhưng vô luận nhìn từ phương diện nào, những dược liệu này cũng không có bất cứ vấn đề gì, đồng thời cũng không có bất kỳ bệnh chứng nào. Đồng Vân huynh, những dược liệu này ngươi thấy sao? Nhiếp Vân đang định tiếp tục quan sát thì bên tai lặng lẽ vang lên tiếng truyền âm của Vân Phi. Tạm thời còn chưa nhìn ra được. Nhiếp Vân lắc đầu. Hắc hắc, ta đã nhìn ra. Vẻ mặt Vân Phi có chút vui vẻ. Ồ, Nhiếp Vân có chút sửng sốt. Vốn là hắn chỉ cho là Vân Phi trước mắt này chỉ có nghĩ tới tán gái mà thôi. Bản thân cũng không có bản lĩnh gì, không nghĩ tới đối phương còn có loại bản lĩnh này. Vừa nhìn một lát đã có thể nhìn ra chỗ mấu chốt. Hắc hắc, dù sao đây là cướp danh ngạch, cũng không phải là cướp khách khanh trưởng lão a. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Đến lúc đó liền làm phiền ngươi nói tốt cho ta vài câu trước mặt tinh liên tiên tử. Vân Phi nở nụ cười, thanh âm tiếp tục truyền tới. Mấy gốc vô ngôn hoa này nhìn qua sinh mệnh lực thịnh vượng, đất đai, không khí cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như bình thường mà nói, có lẽ nên hoàn hảo sinh trưởng chứ không phải có tình huống như bây giờ. Nhiếp Vân gật đầu, đúng là như vậy cũng giống như con người vậy. Vô luận kiểm tra như thế nào, bất kỳ khí quan nào cũng hoàn hảo không có một chút tổn hại nào. Không có chút bệnh hoạn nào, dựa theo tình huống bình thường mà nói, có lẽ nên trưởng thành một cách khỏe mạnh. Thế nhưng không biết tại sao lại có vẻ bệnh, đổi lại là ai cũng đều cảm thấy quá không rõ ràng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2670, tinh khí thần của dược liệu. 2. Mấy gốc dược liệu này mặc dù đất đai, cây, hoàn cảnh đều không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng nếu cẩn thận quan sát thì sẽ phát hiện ra. Căn bản không phải là dáng vẻ khỏe mạnh. Kỳ thực, dược liệu cũng giống như con người vậy. Cũng có tinh, khí, thần. Hoàn cảnh không sao cũng không có nghĩa là tinh khí thần hoàn hảo. Nếu như ta đoán không sai, mấy gốc dược liệu này tinh khí thần tất có thua thiệt. Nếu không cũng sẽ không xuất hiện bộ dáng này được. Vân Phi truyền âm nói. Dược vật mà cũng có tinh khí thần sao? Đây là lần đầu tiên Nhiếp Vân nghe lý luận như vậy. Quả thực là có chút mới lạ. Trước đó hắn thấy, mặc dù dược vật có được trí tuệ, thế nhưng cũng chỉ là thực vật,

trên cơ bản đã xác nhận được mấu chốt của mấy gốc dược liệu này, cũng đã tìm ra được phương pháp giải quyết. Nhiếp Vân cười nói. Cái gì? Vốn Tinh Liên đang định nhìn thấy thiếu niên này quẫn bách, làm cho nàng hả giận một phen. Thế nhưng không ngờ tới đối phương lại trực tiếp mở miệng nói đã tìm được điểm mấu chốt. Hơn nữa còn đã nghĩ tới phương pháp giải quyết. Hai mắt nàng lập tức trợn tròn, tràn ngập vẻ không thể tin được. Nhất định ngươi đang khoác lác. Nhiều người như vậy mà cũng không nhìn ra được. Ta không tin ngươi có thể nhìn ra được. Trong lòng thầm nhủ một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm vào Nhiếp Vân, dường như muốn nghe xem rốt cuộc hắn sẽ nói cái gì. Không chỉ có nàng cho là như vậy, tất cả những người khác trong điện cũng đều sửng sốt một chút. Bọn họ nghiên cứu đã lâu, đối với những dược liệu này cũng không có biện pháp nào mà thiếu niên này lại nghĩ ra được phương pháp. Chuyện này, làm sao có thể? Khoác lác. Một lát nữa nếu như không nói ra nguyên nhân, như vậy nhất định cung chủ sẽ giận tím mặt. Hắc hắc, cứ chờ xem, ta cảm thấy người này đang muốn mua danh chuộc tiếng. Thần niệm của mọi người ba động, phần lớn đều có vẻ như muốn xem náo nhiệt. Bọn họ là đại sư tinh thông dược lý nhiều năm mà cũng không giải quyết được vấn đề của mấy gốc dược liệu này. Bọn họ không tin tiểu tử miệng còn hôi sữa này có thể giải quyết. Ngươi đã có phương pháp giải quyết. Nói nghe một chút, nếu như có thể cứu chữa mấy gốc dược liệu này, ngay bây giờ ta có thể mang ngươi đi tới dược viên. Vẻ mặt của Bích Giao cung chủ khác với mọi người. Đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó thì hai mắt sáng lên. Người khác cho rằng người thiếu niên trước mắt này đang khoác lác. Thế nhưng nàng từ trong mắt của đối phương nhìn thấy được tự tin và bình tĩnh.